Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 624 rời đi. Đối với nàng yêu cầu, Thủy Thanh Mạn bọn họ đều không ngoài ý muốn, biết nàng thương thế hảo sau khẳng định sẽ yêu cầu trở về. Nàng rốt cuộc có chính mình sinh hoạt. Ngươi phải đi về ta cũng không ngăn cản ngươi, nhưng là về sau có thời gian liền tới nhìn xem mẫu hậu, biết không? Thủy Thanh Mạn giữ chặt nàng nói, dặn dò nói, ta sẽ một năm ở chung. Tư Mã U Nguyệt cũng đối này không hề cái giá nghĩa mẫu sinh ra cảm tình, đem nàng coi như chính mình thân nhân. Nàng vung tay lên, lại một đống đan dược xuất hiện ở đại gia trước mặt. Nghĩa mẫu, đây là ta tại đây đoạn thời gian luyện chế đan dược, cùng lần trước chính là không sai biệt lắm, bất quá hiệu quả muốn tốt một chút. Ngươi a, dưỡng thương đều còn đi luyện đan? Thủy Thanh Mạn chọc một chút nàng đầu, dù sau này cũng không ngại ngại dưỡng thương. Tư Mã U Nguyệt cười cười, nàng thương ở mấy ngày trước cũng đã hoàn toàn hảo, chẳng qua nàng vì không cho bọn họ bước qua kinh hách, mới kéo mấy ngày nói cho bọn họ, mà mấy ngày nay thời gian, nàng đều lấy tới luyện đan, thực lực của nàng chướng một mảng lớn, luyện chế thất phẩm đan dược càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa linh hồn tháp đệ tầng thứ 3 mở ra, bên trong có rất nhiều cao cấp đan dược, đan phương cùng luyện đan thủ pháp, cùng với một ít hy hữu chân quý dược liệu. Nàng lần đầu tiên đi tầng thứ 3 thời điểm, nhìn đến vài thứ kia vẫn là thật cao hứng. Tuy rằng cùng chính mình trong tưởng tượng kém một ít, bất quá xuất hiện vài thứ kia đều là nàng hiện tại có thể sử dụng, cũng là nàng yêu cầu. Thất phẩm luyện đan sư đến bát phẩm luyện đan sư tuy rằng chỉ có một bậc chi kém, lại có thể là rất nhiều người vài thập niên thượng trăm năm mới có thể vượt qua. Có những cái đó chân quý bản chép tay, biết rõ ràng mặt trên chú ý điểm, nàng từ thất phẩm đến bát phẩm cũng bất quá là vấn đề thời gian. Ngươi lần trước cho chúng ta luyện chế đan dược đều còn không có dùng quá, hiện tại lại luyện chế nhiều như vậy, ta tưởng chúng ta hiện tại đan dược phỏng chừng là toàn bộ đáy biển nhiều nhất. Thủy Thanh Mạn nói, nàng đem đan dược thu lên, sau đó lấy ra một cái nhận không gian, nói, biết ngươi thương hảo liền sẽ trở về, cho nên ta làm ca ca ngươi nhóm cho ngươi chuẩn bị một ít đồ vật. Bọn họ hàng năm ở trên đất bằng hành tổ, biết này đó đối với các ngươi nhân loại hữu dụng, đồ vật đều trang ở chỗ này, ngươi về sau có cái gì yêu cầu liền trở về lấy, hoặc là mang tin làm ca ca ngươi nhóm cho ngươi đưa đi. Tư Mã U Nguyệt tiếp nhận nhẫn không gian, vừa thấy kinh ngạc đến thiếu chút nữa không đem nhẫn rớt trên mặt đất đi. Có thể so với hai cái bãi bóng lớn nhỏ, nhẫn không gian cư nhiên bị tắc đến tràn đầy. Kia tùy ý ném ở không gian trong một gốc đồ vật bắt được trên đất bằng đều là giá trị thượng vạn tinh thạch bảo bối. Nghĩa mẫu, nhiều như vậy đồ vật, ta như thế nào có thể tiếp thu? Thủy Thanh Mạn xem Tư Mã U Nguyệt trên mặt khiếp sợ, cười nói, này đó thật sự đối với các ngươi hữu dụng. Ta xem kia mấy cái gia hỏa tuyển đồ vật thời điểm còn mắng bọn họ như thế nào tuyển chút vô dụng, chính là bọn họ nói mấy thứ này ở trên đất bằng hữu dụng, ta khiến cho bọn họ cho ngươi nhiều trang chút, dù sao đều là đặt ở nhà kho, ngươi có thể sử dụng được với tốt nhất. Lần trước mang ngươi tham quan tàng bảo các chỉ là trong đó một bộ phận nhỏ, bên trong đồ vật còn không đủ mặt khác một phần mười. Ô Lạp Lệ nói. Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng, lần trước nàng đã bị này tím thủy tộc cất chứa bảo bối hoảng hoa mắt, Không nghĩ tới những cái đó cư nhiên còn không đủ địa phương khác 1/10. Đều nói long tộc thích thu thập bảo bối. Xem ra thật đúng là chính là. Ngươi là ta tím thủy tộc công chúa. Đi ra ngoài như thế nào có thể không nhiều lắm mang vài thứ ở trên người. Thủy Thanh Mạn cười đem. Nhận nhét trở lại nàng trong tay. Ngươi cùng ngươi phụ vương nói cáo biệt. Sau đó ta làm lịch nhi đưa ngươi trở về, cảm ơn nghĩa mẫu. Ta đây đi cùng nghĩa mẫu nói một chút, Tư Mã U Nguyệt đem nhẫn thu lên. Cười đi ra ngoài, gặp qua thập điện hạ, thừa tướng vừa lúc từ bên ngoài tiến vào. Cùng Tư Mã U Nguyệt trang vừa vặn, thừa tướng, ngươi đi chậm một chút, Tư Mã U Nguyệt đỡ thừa tướng nói. Nghĩa mẫu cùng đại ca ở bên trong đâu? Ngươi là tới tìm bọn họ sao? Đúng vậy, vậy ngươi vào đi thôi. Tư Mã U Nguyệt buông ra hắn. Vòng qua đi đi tìm Ô Lạp Mại. Thừa tướng nhìn Tư Mã U Nguyệt rời đi bóng dáng. Cười tủm tỉm đi vào. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến sẽ có như vậy một ngày sẽ cùng nhân loại như vậy thân cận. Tư Mã U Nguyệt đi tìm Ô Lạp Mại. Hắn đang ở cùng Ô Lạp Luật thương nghị sự tình. Từ Thủy Thanh Mạn hảo sau, Ô Lạp Mại lại bắt đầu quan tâm trong tộc sự tình. Đặc biệt là lúc trước thương tổn Thủy Thanh Mạn chủng tộc. Còn có U Nguyệt thăng cấp thời điểm trộm ẩn vào tới bị trảo sự tình. Hắn đều bắt đầu nhất nhất hỏi đến. Biết được Tư Mã U Nguyệt phải rời khỏi, bọn họ ngừng tay thượng sự tình, nói là đi đưa nàng. Bọn họ đi trước một chuyến Thủy Thanh Mạn nơi đó, sau đó cùng nghe tin mà đến một đám ca ca đem nàng đưa đến mặt biển đi lên. Thập đệ, ngươi đi trở về sau phải nhớ đến tưởng chúng ta. Ô Lạp Tu nói. Ta sẽ tưởng của các ngươi, Tư Mã U Nguyệt cũng có chút luyến tiếc Ô Lạp Tu. Cái này cùng chính mình hiện tại đi được gần nhất người. Đúng rồi, ta có cái bằng hữu, nói là tới Cửu Tinh Minh Hải, kêu Mạc Tam, trường cái dạng này. Về sau các ngươi nếu là nhìn đến hắn, hắn có phiền toái nói, còn thỉnh giúp một chút, nói xong. Nàng lấy ra một chương bức họa đưa cho Ô Lạp Tu. Ngươi bằng hữu, Ô Lạp Tu tiếp nhận bức họa mở ra nhìn một chút. Nếu chúng ta gặp được nói, sẽ giúp ngươi chiếu cố hắn. Tư Mã U Nguyệt ở chỗ này một năm. Cơ hồ không có hướng bọn họ để qua cái gì yêu cầu. Hiện tại thật vất vả đề ra một cái. Bọn họ đều tương đối để bụng. Cảm ơn, Tư Mã U Nguyệt cười nói. Đi thôi, Ô Lạp Lệ mở ra một cái không gian thông đạo. Mang theo Tư Mã U Nguyệt đi vào. Thẳng đến thông đạo khép lại. Bọn họ mới không tha mà thu hồi chính mình ánh mắt. Hảo, ngươi nếu là tưởng nàng. Về sau còn có thể đi xem nàng sao? Ô Lạp Mã ôm Thủy Thanh Mạn bả vai an ủi nói. Ai? Ô Lạp Luật đột nhiên hét lớn một tiếng, hướng tới nơi xa bay đi. Ô Lạp Đậu cùng Yêu Rồ cũng cùng nhau theo qua đi. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền bắt lấy mấy cái nửa người nửa cá sinh vật đi, rồi trở về. Lại là cá trình tộc. Xem ra mấy năm nay bọn họ là sinh hoạt thật tốt quá. Cho nên đã quên trước kia nhật tử, Ô Lạp Mại tức giận nói. Chúng ta tím thủy tộc cũng nên làm những người đó minh bạch. Rốt cuộc ai mới là trong nước lão đại rồi. Đem người mang về hảo hảo thẩm vấn là. Phụ vương, Ô Lạp huynh đệ nhìn đến Ô Lạp Mại lại khôi phục ngày xưa khí phách. Một đám đều vui mừng ra mặt. Bọn họ này nhất tộc mấy năm nay vì chữa khỏi Thủy Thanh Mạn vẫn luôn không như thế nào tham dự đáy biển sự tình, làm mọi người dần dần đã quên bọn họ ngày xưa phong thái. Còn tưởng rằng đây là khối thịt mỡ, ai đều có thể tới phân cách một khối. Hiện tại phụ vương một lần nữa cuột khởi. cũng liền ý nghĩa bọn họ tím thủy tộc ở đáy biển báo vị muốn lại lần nữa đã đến. Mà mặt khác một bên, Ô Lạp Lệ trực tiếp đem Tư Mã U Nguyệt đưa đến Thiên Phủ Thành, còn đem nàng đưa đến Tư Mã Phủ. Đại ca, ngươi cùng ta cùng nhau vào đi thôi, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta làm ra ra bọn họ trông thấy ngươi, Ô Lạp Lệ vốn dĩ không tính toán như thế nào cùng nhân loại tiếp xúc, nhưng là nàng nói đó là nàng ra ra, hắn hẳn là đi gặp, Toại gật đầu đáp ứng rồi. Tư Mã U Nguyệt đẩy cửa đi vào, lại phát hiện tiến vào sau toàn bộ sân không bình thường an tĩnh, làm nàng tâm lập tức luống cuống. Hết chương.